Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3199, đệ 3199 chương Chân Tướng. 2. Vân Yến toàn thân lan tràn một loại đau thương, bị thân cận nhất nhất nhụ mộ người lợi dụng bi thương. Tổ phụ, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Đây là Vân Yến ở mới vừa phát hiện này đó manh mối sự thật khi liền muốn hỏi ra nói. Vân gia thủy tổ nghe xong hắn nói trầm mặc một lát. Yến nhi, người làm đại sự cần thiết không câu nệ tiểu tiết, tổ phụ chỉ là đoạt xá ngươi một tôn phân thân mà thôi, tổ phụ đây cũng là vì ngươi hảo. Có chuyện tình ngươi khả năng không biết, muốn tu luyện thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới là không thể có được phân thân. Mỗi một người muốn thăng cấp cực hạn cảnh người ở thăng cấp khi đều sẽ thân thủ đem phân thân hủy. Hoài, nếu không vô pháp làm được thiên nhân hợp nhất, phân thân của ngươi tuy rằng bị lão phu đoạt xá, nhưng linh hồn lại bị lão phu hoàn hảo bảo lưu lại tới đặt ở ngọc bội chung. Mấy năm nay ngươi lĩnh ngộ nhanh như vậy cũng cùng này có quan hệ, nếu là tổ phụ thật muốn hại. Ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Phải biết rằng ở phong thần sự tinh thượng, người đối lão phu chính là luôn luôn là âm phụng dương vi, hắn nói âm trầm trầm. Hiển nhiên vẫn là rất bất mãn chuyện này. Hắn hiện tại liền Vân Yến này một cái chí thân huyết mạch. Tuy rằng lợi dụng đoạt xá này phân thân, nhưng cũng không phải không có chút nào cảm tình. Hắn cũng không chuẩn bị thật muốn cái này tôn tử đi tìm chết. Đương nhiên, hôm nay Vân Yến làm sự tình cũng làm hắn thực tức giận. Chờ sự tình giải quyết lúc sau chắc chắn cấp cái này tôn tử điểm trừng phạt. Bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm hắn ý nguyện. Ngươi muốn lợi dụng ta, ta cũng nhận. Vân Yến hít sâu một hơi. Chính là ngươi vì sao phải đem chủ ý lại lần nữa đánh tới ta thân cháu ngoại trên đầu. Tổ phụ, thống trị khác nhau vị giao diện sẽ đồ thán vô số sinh linh. Nhân quả tuần hoàn tương lai đối với ngươi cũng là có rất lớn ảnh hưởng a. Hắn muốn ý đồ khuyên bảo, Vân gia thủy tổ sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Một cái cháu ngoại mà thôi, phong thần không ở, không phải còn có phong ly sao? Bởi vì cái này ngươi liền phải vi phạm lão phụ ý nguyện. Còn có, cái gì nhân quả tuần hoàn? Ngươi mơ tưởng phải dùng này đó có lẽ có đồ vật tới thuyết phục lão phu. Lão phu muốn chinh phục toàn bộ dị vị giao diện quyết tâm ai đều thay đổi không được, hắn cúi đầu. Nhìn Vân Yến, uy hiếp chi ý thâm nùng. Yến nhi, ngươi hiện tại buông ra tổ phụ còn kịp, nếu không không đơn thuần chỉ là chỉ ngươi muốn chết. Tương lai chờ lão phu đi ra ngoài còn sẽ đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần phân thân. Cùng với bọn họ nhi nữ trí thân toàn bộ diệt sát đương nhiên. Phong ly lão phu cũng sẽ không bỏ qua, nghe được vân tộc thủy tổ nói. Phong thần đôi mắt đỏ bừng, đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Lần đầu tiên mang theo hận ý ánh mắt xem người. Tiếp theo tiến lên liền phải chuẩn bị hy sinh chính mình khối này bản thể cấp vân tộc thủy tổ tạo. Thành thương tổn, Vân Yến đối phong thần tính tình còn tính hiểu biết. Vừa thấy hắn hành động liền đoán được, thần nhi không cần, người đó là dùng linh hồn thiêu đốt bị thương hắn. Hắn cũng sẽ thực mau lợi dụng linh bảo chữa trị linh hồn, Vân Yến hít sâu một hơi. Áy náy nhìn phong thần, thần nhi, ông ngoại thực xin lỗi ngươi, không có thể bảo vệ tốt ngươi cùng ly nhi. Ông ngoại không bao giờ tưởng sai đi xuống, đã từng nhớ cùng tổ phụ huyết mạch chi thân. Hắn ở bị bắt hạ không có nói trước đem những việc này nói cho phong thần hoặc là công chư với chúng. Hắn hối hận, ông ngoại, ta chưa từng có trách ngươi. Ta biết ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, phong thần cắn môi. Ông ngoại đã vì hắn làm rất nhiều, nếu không hắn sợ là đã sớm rơi vào vân tộc thủy tổ âm mưu bên trong. Vân Yến lão hoài vui mừng nhìn sủng ái nhất cháu ngoại. Thần nhi, ông ngoại linh hồn đã vô pháp vãn hồi rồi, ngươi cùng Thanh Thiền nhất định phải hảo hảo sống sót, hộ hảo ly nhi cùng ba cái tiểu gia hòa. Hết chương.